Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 278, Dưới ánh chiều tà, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Phành phạch, quỷ hút máu vỗ cánh bay lên, đạp ở trên cây đại thụ đã từng che trời. Chi chít, nhìn qua giống như bướu thịt mọc ra từ cây đại thụ, vô cùng ghê rợn. Trong khu rừng tăm tối, có hai bóng người chậm chậm xuất hiện. Quỷ hút máu đang trốn ở trong rừng, bởi vì bọn họ xuất hiện mà lần lượt lùi về sau. Có con thì bay lên cao, đáp xuống nơi khác. Chỉ số thông minh của chúng nó không cao, nhưng lại vẫn hiểu được, nơi này có một vị thân vương, là sự tồn tại mà chúng nó không thể trêu chọc vào. Ánh trăng rơi ở trên mái tóc dài vàng sẫm của người đàn ông, dường như phản chiếu ra một chút ánh vàng. Đi theo bên cạnh hắn là một thiếu nữ loài người, mặc áo khoác gió rộng thùng thình, trong tay xách một cái bình giữ nhiệt, đi qua từ trong rừng, giống như một vị cán bộ già xuống thị sát. Quỷ hút máu trên cây nhìn chằm chằm cô một cách tham lam và điên cuồng, như thể chỉ cần người đàn ông không chú ý một chút, bọn chúng sẽ lập tức nhào xuống dưới, cắn nát cổ họng cô, nuốt máu cô. Bạch Tuyệt chỉ về phía những tia lửa nhỏ chói rọi ở nơi xa. Bên kia chính là khu sinh hoạt khai minh của Viện Sinh vật Niết Bàn. Liên minh cửu vực dùng con số đặt tên cho các khu sinh hoạt, mà Viện Sinh vật Niết Bàn dùng những sinh vật huyền thoại trong Sơn Hải Kinh. Để đặt tên, S, muốn đến thành phố chính của Viện Sinh vật Niết Bàn, cần phải thông qua vài khu sinh hoạt. Bạch Tuyệt dựa vào gốc cây khô héo bên cạnh, Hoa Vũ khép áo lại, che chắn trước người. Bạch Tuyệt lại hỏi cô, em đến Viện Sinh vật Niết Bàn làm cái gì? Hoa Vũ hơi ngửa đầu, nhìn về phía vầng trăng tròn khổng lồ kia, ánh mắt thâm trầm nghiêm túc. Tôi phải nỗ lực vì vấn đề sống còn của nhân loại. Bạch Tuyệt, Hoa Vũ cúi đầu, thở dài một hơi thật sâu. Buổi tối không thể đi vào khu sinh hoạt cho nên Hoa Vũ và Bạch Tuyệt ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Bạch Tuyệt ngồi trên tảng đá sạch sẽ, dựa vào thân cây phía sau. Hắn rũ mắt, nhìn thiếu nữ loài người đang thản nhiên dùng mình làm gối, đầu ngón tay lướt qua chiếc cổ mịn màng của cô, chậm chậm ấn xuống động mạch đang đập. Không biết là Hoa Vũ không ngủ, hay là bị hắn đánh thức, hơi hơi ngẩng đầu. Anh muốn uống không? Đầu ngón tay của Bạch Tuyệt đang ấn vào động mạch, cảm nhận được tần suất đập kia. Tôi có thể, Bạch Tuyệt đè Hoa Vũ lại, trên mặt hiện lên một nụ cười, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng. Ngoan ngoãn ngủ đi, Hoa Vũ bĩu môi, buồn bã nói. Anh nhìn những thứ kia đi, đều muốn uống một ngụm máu của tôi. Bạch Tuyệt, em sao lại có nhiều ý đồ xấu như vậy? Hoa Vũ trừng mắt trong bóng tối, bao biện cho bản thân. Tôi tự nguyện hiến thân vì anh lại nói tôi có ý đồ xấu. Anh có lương tâm không? Tôi đây còn không phải sợ anh bị đói à? Em thật sự sợ tôi bị đói sao? Đương nhiên rồi, hai tay Hoa Vũ đặt ở trước ngực, làm động tác cầu nguyện. Anh đẹp như vậy, nếu mà bị đói, tôi sẽ rất đau lòng nha, anh uống một ngụm đi. Bạch Tuyệt chậm rãi gục đầu xuống, Hoa Vũ hơi chờ mong, còn chủ động kéo cổ áo xuống. Hơi thở lạnh lẽo ngưng ở trên má cô rồi từ từ di chuyển lên tai, cổ. Sau đó là tiếng cười khẽ của Bạch Tuyệt. Em thật sự cho rằng tôi không có biện pháp bắt em lại sao? Hắn mang cô đến Viện Sinh vật Niết Bàn, căn bản không phải là do bị cô đe dọa. Hắn chỉ là cảm thấy cô rất thú vị, muốn xem cô định làm gì. Anh có biện pháp nào để bắt tôi? Hoa Vũ tò mò, nói nghe thử xem, em không phải là đối thủ của tôi. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vũ gật đầu, không biết là đồng tình với lời nói của hắn, hay là qua loa lấy lệ. Nhưng nếu tôi muốn chết, anh cũng không ngăn cản được tôi. Tôi có thể trói em lại, để em chết cũng chết không xong. Trên thế giới này có rất nhiều cách để chết, kể cả anh có trói được tôi lại, tôi cũng có cách để chết. Loại việc như tìm chết này, cô chính là rất thông thạo. Dù sao thì cô cũng đã từng là phản diện hạng chuyên nghiệp chết không biết bao nhiêu lần. Bạch Tuyệt đã kéo dài khoảng cách với cô, đầu ngón tay áp vào da cổ của cô, nhẹ nhàng cọ đi cọ lại, thờ ơ hỏi. Em lợi hại vậy sao? Tạm được, Hoa Vũ khiêm tốn, không cắn thì cũng đừng cỏ. Hoa Vũ chặn tay hắn lại. Bất lịch sự, Bạch Tuyệt, em dùng tôi làm cái gối của em thì lịch sự à, hắn dù sao cũng là một thân vương đấy. Em có thể có một chút sợ hãi hay không? Hiển nhiên là Hoa Vũ không có, cô còn chê tư thế nằm vừa rồi không thoải mái, đổi sang cái thoải mái hơn, quá nửa cơ thể đều đè trên người hắn. Hoa Vũ đã ngủ rồi. Bạch Tuyệt liếc mắt nhìn khu sinh hoạt khai minh nơi xa. Cách chương.